Hồi thứ 71. Hành giả giả danh hàng quái xấu. Quan Âm hiện tướng bắt Yêu Vương. Lại nói chuyện, trại Thái Tuế đóng chặt cửa trước, cửa sau, lục tìm hành giả. Ầm ĩ mãi cho tới lúc chiều tối mà chẳng thấy tung tích gì. Hắn bèn ngồi ở đình Lột Gia, tập hợp tiểu yêu, truyền hiệu lệnh, bảo bọn chúng đánh trống gõ chiêng, canh giữ các cửa, tên nào tên ấy, cung kéo căng dây, gươm tuốt khỏi vỏ, thay nhau ngồi canh suốt đêm. Nguyên Tôn Đại Thánh đã biến thành một con nhạng xanh, đậu bên cửa. Thấy đằng trước phòng bị cẩn mật, bèn vỗ cánh bay vào cửa hậu cung xem xét. Thấy Kim Thánh Nương Nương đang gục mặt trên ngự án, nước mắt chứa chan, tiếng khóc thảm thiết. Hành giả bay vào trong cửa, nhẹ nhàng đậu trên làn tóc mai óng mượt như mây của nàng, nghe xem nàng khóc thế nào. Một lát sau, Nương Nương bỗng khóc thất thanh rằng: "Chúa công ơi, thiếp với chàng, kiếp xưa đốt phải đoạn đầu hương, kiếp này gặp phải ma vương dữ, chia phượng 3 năm ngày nào gặp, rẽ loan đôi ngả quá bi thương. Sai trưởng lão tới để truyền tin, nhân duyên chẳng còn, mạng người mất, chỉ vì chuông vàng không biết rõ, tương tư lại hơn cả lúc xưa." Hành giả nghe thấy như vậy, bèn bò tới mang tai của Nương Nương, khe khẽ cất tiếng gọi: "Thánh cung Nương Nương đừng sợ, tôi là thần tăng Tôn trưởng lão, do quốc vương sai đến đây. Tôi chưa chết đâu, chỉ vì tính tôi nóng vội, đến gần bàn trang điểm lấy trộm chuông vàng. Lúc nàng đang ngồi uống rượu với Yêu Vương, tôi trốn thoát ra đình trước, không nhịn nổi bèn mở ra xem sao. Không ngờ khi rút nắm bông bịt miệng ra, thì cái chuông đó kêu lên một tiếng, khói lửa, cát vàng tuôn ra ầm ầm. Tôi sợ quá, cuống quýt chân tay, vứt luôn cái chuông vàng đi, hiện nguyên bản tướng, rút gậy sắt ra khổ chiến mà không thoát ra được. Tôi sợ chúng phải độc thủ, đành biến thành con nhạng xanh, đậu trên khung cửa, trốn đến bây giờ. Yêu Vương đó càng thêm cẩn mật, không chịu mở cửa. Nàng hãy lấy lại tình cảm vợ chồng, lừa hắn vào phòng ngủ, để tôi thoát ra ngoài, tìm cách khác cứu nàng." Nương Nương nghe những lời này thì run cầm cập, hồn vía lên mây, sợ rụng rời, lòng đau như cắt, nước mắt lưng tròng, nói: "Ngài bây giờ là người hay là ma?" Hành giả nói: "Tôi chẳng phải người mà cũng chẳng phải ma, giờ tôi đang biến thành con nhạng xanh đậu ở đây. Nàng đừng sợ, mau đi mời Yêu Vương tới đây." Nương Nương không tin, vẫn nước mắt giàn giụa, thấp giọng nói: "Ngài đừng trù ếm tôi nữa." Hành giả nói: "Tôi đâu dám trù ếm nàng, nếu nàng không tin thì xòe tay ra, để tôi đậu xuống cho nàng xem." Nương Nương bèn xòe bàn tay trái ra, hành giả nhẹ nhàng bay xuống, đậu giữa tay ngọc của nàng, thật giống như hạt đậu đen trên nhụy hoa sen, ong mỏi nghỉ trên đóa mẫu đơn, trái nho rụng xuống quả tú cầu, bên cạnh bách hợp nhiều nụ nhỏ. Kim Thánh Cung nâng cao tay ngọc, cất tiếng gọi: "Thần tăng." Hành giả vo ve trả lời: "Tôi là thần tăng biến ra đây." Nương Nương lúc ấy mới tin, khe khẽ hỏi: "Khi tôi đi mời Yêu Vương đến thì ngài định làm thế nào?" Hành giả đáp: "Cổ nhân nói, tiễn một đời người duy nhất rượu. Lại nói, phá trừ muôn việc rượu là hơn. Tác dụng của rượu rất nhiều. Nàng hãy cứ lấy việc uống rượu làm thượng sách. Nàng hãy gọi một thị tỳ thân cận vào đây. Chỉ cho tôi xem, tôi sẽ biến ra hình dạng của người đó, đứng hầu bên cạnh, như vậy mới tiện hạ thủ." Nương Nương nghe lời, bèn gọi: "Xuân Kiều đâu rồi?" Từ sau bức bình phong, một con hồ ly mặt ngọc bước ra, quỳ xuống thưa: "Nương Nương gọi Xuân Kiều có việc gì sai bảo?" Nương Nương nói: "Ngươi đi gọi chúng nó đến thắp đèn lồng, đốt xạ hương, dìu ta tới đỉnh trước, mời đại vương vào nghỉ ngơi." Xuân Kiều liền quay ra phía trước, gọi 7-8 đứa hiu quái, cáo yêu, thắp 2 đôi đèn lồng, 1 đôi lò sách tay, bày ở 2 bên. Nương Nương khom mình, khoanh tay, đại thánh liền bay vụt đi. Hành giả giang đôi cánh, bay tới trên đầu ả hồ ly mặt ngọc, nhổ 1 sợi lông tơ, thổi 1 hơi tiên khí, hô biến. biến thành một con bọ ngủ, nhẹ nhàng thả xuống mặt ả. Thì ra, loại bọ ngủ này khi bò lên mặt người, liền chui vào trong lỗ mũi. Chui vào mũi rồi là buồn ngủ ngay. Xuân Kiều quả nhiên cảm thấy mệt mỏi, chân đứng không vững, lảo đảo muốn ngủ gật. Bèn vội vàng tìm chỗ ngủ, gục đầu xuống, ra sức ngáy khò khò. Hành giả liền nhảy xuống, lắc mình một cái, biến thành hình dạng của Xuân Kiều, bước vào sau bình phong, đứng lẫn với mọi người, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, Kim Thánh Cung nương nương đang đi ra phía trước, có tiểu yêu trông thấy, bèn báo với trại Thái Tuế. Bẩm đại vương, có nương nương tới. Yêu vương vội vàng ra ngoài đình lột ra đón, nương nương nói. Đại vương ơi, khói lửa đã tắt, giặc cũng mất tăm, đêm đã khuya rồi, mời đại vương về nghỉ. Yêu quái trong lòng vui sướng, nói. Nương nương trân trọng ta rồi, thằng giặc vừa rồi chính là Tôn Ngộ Không, hắn đánh bại tiên phong của ta, giết chết tên tiểu hiệu của ta, rồi biến hóa mò vào đây để lừa chúng ta. Chúng ta đã cho lục soát kỹ càng mà chẳng thấy tung tích gì của hắn, nên trong lòng không yên. Nương nương nói, chắc tên ấy trốn thoát rồi, đại vương cứ yên tâm, đừng lo lắng gì cả, đi nghỉ ngơi đã. Ma vương thấy nương nương mời mọc ân cần thì không dám từ chối, đành dặn dò đám tiểu yêu phải cẩn thận củi lửa, đề phòng trộm cướp, rồi cùng nương nương quay vào hậu cung. Hành giả biến thành Xuân Kiều, theo hai ban thị tỳ đi vào. Nương nương gọi, bày tiệc rượu ra đây để đại vương giải mệt. Yêu vương cười nói, đúng thế, mau mang rượu lại đây để ta với nương nương uống cho bớt kinh sợ. Xuân Kiều giả vội cùng các yêu quái dọn bày hoa quả, chuẩn bị rượu thịt, sắp đặt bàn ghế. Nương nương nâng chén, yêu vương cũng nâng chén phụng bồi, hai người luân phiên mời nhau uống. Xuân Kiều giả đứng bên cạnh, cầm bầu rượu nói, đại vương và nương nương, đêm nay mới nâng chén giao bôi, xin mời hai người cạn chén, mời nhau thêm một chén song hỷ nữa. Đoạn rót rượu, hai người lại uống cạn. Xuân Kiều giả lại nói, đại vương và nương nương hội vui, đám thị tỳ chúng con, ai biết hát sẽ hát, ai biết múa sẽ múa. Vừa dứt lời đã thấy một đoàn ca hát, âm luật giặt dìu, kẻ múa người hát. Hai người lại uống thêm nhiều rượu nữa, rồi nương nương bảo ngừng hát múa. Bọn thị tỳ chia ban lui ra, đứng xếp hàng bên ngoài bức bình phong. Chỉ còn Xuân Kiều giả cầm bầu rượu rót mời hai người. Nương nương cùng yêu vương toàn nói những chuyện tình cảm vợ chồng. Tình ý mây mưa của nương nương đã lừa cho yêu vương gân cốt mềm nhũn. Chỉ có điều hắn vô phúc, vẫn không được gần gũi, đáng thương thay. Sau khi tâm tình cười nói một hồi lâu, nương nương bèn hỏi, đại vương ơi, bảo bối có bị tổn hại gì không? Yêu vương đáp, bảo bối này là vật tiên thiên đúc luyện, làm sao tổn hại được? Có điều bị thằng giặc rút mất nắm bông bịt miệng, làm cháy mất chiếc khăn ra báo. Nương nương nói, thế giờ đựng bằng gì? Yêu vương nói, chẳng cần đựng nữa, ta đeo ngay ở mạng sườn. Xuân Kiều giả nghe nói như vậy, lập tức nhổ một nắm lông tơ, bỏ vào mồm nhai nát, rồi rón rén bước lại gần ma vương, thả đám lông tơ lên người hắn, thổi ba hơi tiên khí, khẽ hô biến. Đám lông tơ đó lập tức biến thành ba loại trùng độc là con giận, con bọ chét và con dẹp, chui vào trong người yêu vương, bám vào da mà đốt loạn xạ. Yêu vương ngứa ngáy khó chịu, thò tay vào bụng gãi sồn sột, lấy ngón tay bắt được mấy con giận, đưa lại gần đèn xem xét. Nương nương nhìn thấy bèn chế giễu, đại vương, chắc là chiếc áo lót đã lâu không giặt nên mới sinh ra giận dẹp. Yêu vương xấu hổ nói, xưa nay ta có giận dẹp bao giờ đâu, chỉ có đêm nay mới xấu mặt thế này. Nương nương cười nói, đại vương có gì mà xấu mặt, thường có câu, trên mình hoàng đế cũng có ba con ngự giận, chàng cởi áo ra đi để thiếp bắt giúp chàng. Yêu vương bèn cởi áo ra. Xuân Kiều giả đứng bên cạnh, để ý nhìn trên người yêu vương, tầng tầng quần áo đều thấy giận dẹp bò lộp ngộp, giận mẹ giận con chi chít, chẳng khác kiến vỡ tổ. Chẳng mấy chốc yêu vương đã cởi đến tầng áo thứ ba, đã nhìn thấy da thịt, trên cả chuông vàng cũng thấy đầy những dặm, không biết bao nhiêu mà kể. Xuân Kiều giả nói, thưa đại vương, ngài bỏ chuông ra để con cũng bắt giận giúp ngài. Yêu vương một là xấu hổ, hai là vội vàng, cũng chẳng nhận được thật hay giả, đưa ngay ba chiếc chuông cho Xuân Kiều giả. Xuân Kiều giả cầm trong tay một hồi lâu, thấy yêu vương cúi đầu rũ quần áo, bèn giấu chuông vàng đi, nhổ một sợi lông tơ, biến thành ba chiếc chuông khác giống hệt như vậy, cầm tới bên ngọn đèn bắt giận, rồi vặn vẹo thân thể, dùng mình một cái, thu hết những con giận, con dẹp, con bọ chét về trên người, đưa chuông vàng giả cho yêu quái. Yêu quái cầm trong tay, đang lúc mù mịt, đâu có nhận ra thật giả. Hai tay nâng chuông vàng, đưa cho nương nương, nói, lần này nàng cất kỹ nhé, phải giữ gìn cẩn thận, đừng để như lần trước nữa. Nương nương nhận lấy, nhẹ nhàng mở hòm quần áo, cất cái chuông giả vào, rồi lấy khóa vàng khóa lại, sau đó lại ngồi xuống với yêu vương vài chén rượu nữa, rồi sai thị tỳ dọn dẹp giờ ngà, trải tấm chăn gấm, để ta với đại vương cùng nghỉ. Yêu vương dạ dạ liền mấy tiếng, nói, không có diễm phúc, không có diễm phúc, đâu dám hầu hạ, để tôi mang một cung nữ sang ngủ ở Tây Cung, nương nương cứ nghỉ một mình ở đây. Rồi ai nấy về phòng ngủ của mình, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, Xuân Kiều giả đã đắc thủ, lấy được bảo bối, bèn dắt vào bên sườn, hiện nguyên bản tướng, dùng mình một cái, thu con bọ ngủ về, rồi bước thẳng ra đằng trước. Chợt nghe thấy tiếng chuông, tiếng mõ cùng vang lên, điểm báo canh ba. Hành giả bèn bắt quyết, niệm chú, dùng phép ẩn thân đi tới bên cửa. Lại thấy cửa khóa rất chặt, bèn lấy gậy bịt vàng ra chỉ vào cửa, dùng phép cởi khóa. Cánh cửa liền nhẹ nhàng mở ra. Hành giả vội vàng rảo bước ra ngoài, đứng trước cửa lớn tiếng quát. Trại thái tuế, trả kim thánh nương nương cho ta. Gọi liền hai ba lần, làm kinh động bọn tiểu yêu lớn nhỏ. Chúng vội vàng chạy ra xem, thấy cửa trước đã mở, lập tức xách đèn đi tìm khóa, khóa cửa lại như cũ, rồi mấy tên chạy vào trong cấp báo. Bẩm đại vương, có người ở ngoài cửa, lớn gọi tôn hiệu của đại vương, đòi trả kim thánh nương nương. Thị tỳ ở bên trong vội ra mở cửa cung, khe khẽ truyền lời. Đừng làm ầm ĩ, đại vương vừa mới ngủ rồi. Hành giả lại đứng ngoài cửa, lớn tiếng gọi. Đám tiểu yêu lại không dám vào làm kinh động, cứ như vậy ba bốn lần, bọn chúng vẫn không dám vào thông báo. Đại thánh đứng ngoài hò hét ầm ĩ cho tới tận lúc trời sáng, không nhịn nổi nữa, bèn vung gậy sắt xông lên đập cửa. Bọn tiểu yêu lớn nhỏ sợ quá, đứa thì giữ cửa, đứa thì vào báo tin. Yêu vương vừa mới ngủ dậy, nghe thấy tiếng huyên náo ầm ĩ, bèn đứng dậy mặc quần áo, từ trong màn bước ra hỏi. Ầm ĩ cái gì thế? Đám thị tỳ bèn quỳ xuống thưa. Thưa đại vương, không biết người nào ở ngoài động chửi mắng suốt từ nửa đêm, bây giờ lại đang phá cửa. Yêu vương bước ra ngoài cửa cung, chợt thấy mấy tên tiểu yêu truyền tin, hốt hoảng dập đầu tâu. Ngoài cửa có người mắng chửi, đòi trả kim thánh nương nương. Hắn bảo, nếu nói nửa lời không, hắn sẽ tuôn ra vô số những lời bỉ ổi, không lọt tai được. Thấy trời đã sáng mà đại vương không ra, hắn bèn phá cả cửa. Yêu vương nói, đừng mở cửa vội, các ngươi đi hỏi xem hắn từ đâu tới, tên họ là gì, rồi mau về bẩm báo. Bọn tiểu yêu vội vàng chạy ra, hỏi qua cánh cửa. Kẻ nào phá cửa đấy? Hành giả đáp, ta là ông ngoại các ngươi, được nước Chu Tử mời tới đòi thánh cung nương nương đưa về nước. Bọn tiểu yêu nghe xong lập tức vào bẩm báo. Yêu vương bèn đi vào hậu cung tra hỏi lai lịch. Vốn nương nương vừa mới ngủ dậy, còn chưa rửa mặt chải đầu, đã thấy thị tỳ vào báo. Đại vương đã đến. Nương nương vội sửa lại áo sống, vận mái tóc mây, ra cửa cung đón. Yêu vương vừa ngồi xuống, còn chưa kịp hỏi gì, lại thấy tiểu yêu vào báo. Cái tên ông ngoại đó đã phá vỡ cửa rồi. Yêu vương cười hỏi, nương nương, trong triều của nàng có bao nhiêu tướng soái? Nương nương đáp, trong triều có 48 vệ nhân mã, tướng giỏi nghìn viên, còn đâu số nguyên soái tổng binh ở các nơi thì không sao kể xiết. Ma Vương nói, có ai họ Ngoại không? Nương Nương đáp, thiếp ở trong cung chỉ biết giúp đỡ quân vương, sớm tối dạy dỗ phi tần, việc bên ngoài vô số, thiếp làm sao nhớ được tên họ? Ma Vương nói, tên đến đây xưng là ông Ngoại, ta nhớ trong Bách Gia Tính, làm gì có họ Ngoại. Nương Nương vốn tính thông minh, xuất thân cao quý, lại sống trong hoàng cung, tất đọc nhiều sách vở, có nhớ trong cuốn sách nào có cái họ này không? Nương Nương đáp, chỉ trong cuốn Hiên Tự Văn có câu Ngoại Thụ Phó Huấn, chắc hẳn là ở đấy. Yêu Vương vui mừng nói, chắc thế, chắc thế. Rồi đứng dậy từ biệt Nương Nương, tới đình Lột Gia, nai nịt gọn gàng, tập hợp yêu tinh, mở cửa trước ra ngoài, tay cầm một cây búa tuyên hoa, lớn tiếng quát, tên nào là ông Ngoại đến từ nước Chu Tử? Hành giả tay phải cầm gậy bịt vàng, tay trái chỉ vào Yêu Vương, nói, cháu Ngoại ngoan, gọi ông có việc gì? Yêu Vương trông thấy thì đùng đùng nổi giận quát, nhà ngươi tướng mạo như con khỉ, mặt mũi tựa vượn già, bảy phần là ma quỷ, to gan dám lừa ta. Hành giả cười nói, đồ yêu quái khốn kiếp, dối trời lừa vua kia, thật có mắt như mù. 500 năm trước, khi ta đại náo thiên cung, cửu thiên thần tướng trông thấy ta, ai gọi ta đều phải dùng chữ lão. Giờ ngươi gọi ta một tiếng ông Ngoại thì có thiệt thòi gì đâu. Yêu Vương quát lớn, mau nói ra tên họ là gì, võ nghệ ra sao mà dám tới chỗ ta ngông cuồng càn rỡ. Hành giả nói, ngươi không hỏi tên ta thì còn được, chứ muốn ta nói họ tên ra, chỉ sợ ngươi không có đất dung thân. Ngươi lại đây, đứng cho vững, nghe ta nói đây. Cha mẹ thân sinh là trời đất, nhật nguyệt tinh hoa kết thánh thai, đá tiên ôm ấp nghìn năm tuổi, linh căn dưỡng dục thật kỳ tài, năm đó sinh ta Tam Dương Thái, ngày nay quy chân vạn hội hòa, từng họp chúng yêu xưng thổ lĩnh, hàng phục các quái bái núi cao, Ngọc Hoàng Đại Đế truyền chiếu chỉ, Thái Bạch Kim Tinh phụng chiếu tới, mời ta lên thượng giới phong quan, tước phong Bật Mã chẳng thỏa lòng, nóng nảy tạo phản về Sơn Động, to gan đưa binh náo thiên cung, Hắc Tháp Thiên Vương cùng Thái Tử giao phong một trận đều bẽ bàng, Kim Tinh lại tâu Huyền Khung Đế, giáng thêm một sắc chỉ chiêu an, phong làm Tề Thiên Chân Đại Thánh, lúc đó mới xứng tài giường cột, lại nhân hội làm loạn bàn đảo, cậy rượu trộm đan gây tai họa, Thái Thượng Lão Quân đích thân tấu, Tây Chỉ Vương Mẫu bái giao đài, biết rõ ta bất tuân vương pháp, điểm ngay thiên binh phát hỏa bài, 10 vạn hung tinh cùng ác diệu, giáo gươm kiếm kích chật như nêm, thiên la địa vọng trăng khắp núi, cùng cử đao binh trốn đất hoang, một trận ác chiến không thắng bại, Quan Âm tiến cử Nhị Lang tới, hai bên đối địch phân cao thấp, có cả 6 huynh đệ Mai Sơn, chỗ tài anh hùng khoe biến hóa, cửa trời 3 thánh mở mây ra, bỗng lão quân ném vòng vàng xuống, các thần bắt ta tới thèm vàng, chẳng cần hỏi han khai cung trạng, phạm tội lăng trì chém không tha, diều chặt búa bổ không xây sát, đao kiếm đâm chém chẳng xuất ra, lửa thiêu xét đánh cũng như vậy, chẳng cách nào hại được mạng này, giải đến Thái Thanh đâu xuất viện, tôi luyện trong lò khó thoát thân, ngày tháng đủ đầy mới mở nắp, ta ở bên trong nhảy ra ngay, tay cầm cây gậy như ý này, vung lên đánh tới Ngọc Long Đài, các sao các tượng đều lẩn trốn, đại náo thiên cung tùy ý ta, tuần thị linh quan vội cầu Phật, Thích Ca cùng ta thi anh tài, trong bàn tay đó lộn cân đầu, dạo khắp đất trời hết một vòng, Phật dùng phép tiên tri mầu nhiệm, lừa nhốt ta bên dưới thiên nhai, đến nay 500 năm có lẻ, giải thoát thân ta theo Phật giáo, bảo vệ đường tăng tới Tây Thiên, Ngộ Không hành giả tâm rất sáng, đường tới Tây Phương diệt ma quái, yêu tà nào dám không sợ hãi. Yêu Vương nghe nói là Ngộ Không hành giả, bèn nói, hóa ra ngươi là tên đại náo thiên cung đấy, ngươi đã thoát thân bảo vệ đường tăng sang Tây Thiên, vậy ngươi đi đường của ngươi là xong, cớ sao lại nhiễu sự, làm đầy tớ cho quốc vương nước Chu Tử, đến chỗ ta tìm cái chết. Hành giả mắng, đồ yêu quái khốn kiếp kia, nói những lời dốt nát. Ta đã nhận lễ mời của vua nước Chu Tử, lại đội ơn nhà vua kính trọng khoản đãi, lão tôn còn cao hơn ngôi vua cả ngàn lần, ngài kính ta như cha mẹ, thờ ta như thần thánh. Sao ngươi dám nói ra hai chữ đầy tớ chứ? Đồ yêu quái dối trời lừa vua kia, chớ có chạy, nếm một gậy của ông ngoại đây. Yêu quái luống cuống chân tay, vội né người tránh, rồi vung búa tuyên hoa, nhằm mặt hành giả mà bổ. Trận đánh này cực kỳ quyết liệt. Hai người đánh nhau tới 50 hiệp mà vẫn không phân thắng bại. Yêu vương thấy hành giả võ nghệ cao cường, liệu không thắng nổi, bèn giơ búa, đỡ lấy cây gậy sắt rồi nói. Tôn hành giả, ngươi hãy tạm dừng đã. Hôm nay ta vẫn chưa ăn sáng, để ta về ăn cơm đã, rồi lại tiếp tục cùng ngươi phân định thắng thua. Hành giả biết thừa là yêu quái muốn về lấy chuông, bèn thu gậy sắt lại, nói. Hảo hán không đuổi thỏ đói, ngươi về đi, ăn cho no rồi tới đây chịu chết. Yêu quái vội vàng quay người chạy vào trong, nói với nương nương, mau mang bảo bối ra đây. Nương nương hỏi, lấy bảo bối làm gì? Yêu vương đáp, tên gọi đánh nhau sáng nay chính là đồ đệ của lão hòa thượng đi lấy kinh, tên là Ngộ Không Tôn Hành Giả, giả xưng là ông ngoại. Ta cùng hắn đánh nhau tới bây giờ vẫn không phân thắng bại. Để ta mang bảo bối ra, phóng ít khói lửa, đốt chết con khỉ ấy. Nương nương thấy ma vương nói như vậy, trong lòng lo lắng. Không đưa chuông ra thì sợ hắn nghi ngờ. Đưa chuông ra thì lại sợ làm hại đến tính mạng của Tôn Hành Giả. Đang chủ trừ chưa quyết, thì yêu vương lại thúc giục. Mau mang ra đây. Nương nương không còn cách nào khác, đành mở khóa lấy ba cái chuông vàng ra đưa cho yêu vương. Yêu vương cầm lấy bước ra ngoài động. Nương nương ngồi trong cung, nước mắt như mưa, lo lắng không biết hành giả có thoát chết được không. Cả hai người đều không biết đó là chuông giả. Yêu vương vừa bước ra ngoài cửa đã chiếm thế thượng phong, cất tiếng gọi, Tôn hành giả, chớ có chạy, nhìn ta rung chuông đây. Hành giả cười nói, ngươi có chuông, ta lại không có chuông chắc, ngươi biết dùng, ta lại không biết dùng ư? Yêu vương nói, ngươi có chuông gì, lấy ra cho ta xem. Hành giả biến cây gậy sắt thành cây kim thêu hoa, giấu vào trong tay, rồi cởi ba chiếc chuông thật ở thắt lưng ra, nói với yêu vương, đây chẳng phải là chuông vàng của ta ư? Yêu vương nhìn thấy, sợ hãi nhủ thầm, lạ thật. Lạ thật, sao chuông của hắn lại giống hệt chuông của mình thế nhỉ? Cho dù là đúc cùng một khuôn, thì khi mài cũng phải nhiều hơn một vết hằn, ít hơn một cái mấu chứ. Sao lại không sai một ly nào thế này? Yêu vương lại hỏi, chuông ấy của ngươi ở đâu ra? Hành giả nói, cháu ngoại ngoan, thế chuông của cháu ở đâu ra? Yêu vương thật thà liền nói luôn, chuông của ta là Thái Thanh Tiên Quân đạo thâm sâu, trong lò bát quái vàng luyện lâu, đúc thành chuông này xưng chí bảo, lão quân để lại đến ngày nay. Hành giả cười nói, chuông của lão tôn cũng ở đó. Yêu vương hỏi, ở đó là thế nào? Hành giả nói, chuông của ta là đạo tổ luyện đan cung đâu xuất, chuông vàng đây luyện ở trong lò, 23 như 6 tuần hoàn hảo, của ta là đực. Ngươi là cái. Yêu vương nói, chuông là bảo bối kim đan, không phải là chim bay thú chạy, sao lại chia làm đực với cái, nhưng chỉ cần rung được thì là đồ tốt. Hành giả nói không bằng chứng, cứ làm sẽ rõ, nhờ ngươi rung trước. Yêu vương bèn cầm chiếc chuông thứ nhất rung 3 lần, nhưng chẳng thấy lửa cháy. Cầm chiếc chuông thứ hai rung 3 lần, cũng chẳng thấy khói tuôn. Lại cầm tiếp chiếc chuông thứ ba, rung tiếp 3 lần nữa, cũng chẳng thấy cát bay. Yêu vương hoảng sợ luống cuống chân tay, nói, lạ quá, lạ quá, nhân tình biến đổi rồi, cái chuông này có lẽ sợ vợ. Giống đực thấy giống cái thì không dám thò ra nữa. Anh giả nói, cháu ngoại ngoan, dừng tay lại, để ông dung cho cháu xem. con khỉ liền cầm cả ba chiếc chuông rung cùng một lúc. Vậy là lửa đỏ, khói xanh, cát vàng đồng loạt tuôn ra, cuồn cuộn đốt cháy trụi cây núi. Đại thánh lại đọc thần chú, ngoảnh về phương tốn hô, gió tới. Thế là gió giúp thêm lửa, lửa mượn oai gió, lửa đỏ bừng bừng, khói đen mù mịt, khắp trời khói lửa, khắp đất cát vàng, khiến cho trại Thái Tuế sợ tới hồn bay phách lạc, không có đường ra, bị kẹt trong đám lửa, khó lòng thoát chết. Bỗng nghe thấy từ giữa không trung có tiếng gọi lớn, Tôn Ngộ Không, ta tới rồi đây. Hành giả vội ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Quan Âm Bồ Tát, tay trái cầm tịnh bình, tay phải cầm cành dương liễu, vẩy nước cam lộ, dập tắt đám cháy. Hành giả sợ quá, giấu chuông vào thắt lưng, rồi chắp tay cúi người quỳ lạy. Bồ Tát cầm cành dương liễu, vẩy liền mấy giọt cam lộ. Trong giây lát, khói lửa tắt ngấm, cát vàng mất tăm. Hành giả dập đầu nói, không biết Đức Đại Từ Đại Bi giáng phàm, không kịp đón tiếp, xin hỏi Bồ Tát đi đâu thế? Bồ Tát nói, ta đến để hàng phục yêu quái này. Hành giả hỏi, yêu quái này lai lịch thế nào mà dám phiền mình vàng, phải tự xuống hàng phục? Bồ Tát đáp, hắn là con sấu lông vàng mà ta cưỡi, do mục đồng ngủ quên, không ai coi giữ. Con nghiệt xúc này liền cắn đứt dây sắt trốn xuống đây, trừ tai họa cho quốc vương nước Chu Tử. Hành giả nghe xong vội khom mình nói, Bồ Tát nói sai rồi, hắn xuống đây dối vua lừa hậu, làm bại hoại phong tục, gây tai họa cho quốc vương. Vậy mà Bồ Tát lại nói là trừ tai họa là thế nào? Bồ Tát nói, ngươi không biết rồi, trước kia khi tiên vương nước Chu Tử còn ở ngôi, vị vua này còn là Đông Cung Thái Tử, vẫn chưa lên ngôi. Lúc ấy ông ta còn nhỏ tuổi, rất thích săn bắn, dẫn một đoàn người ngựa tung ưng thả chó đi săn. Khi tới sườn núi Lạc Phượng, có Đức Phật Mẫu ở Tây Phương là Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát vừa sinh hai con, đó là hai con chim công, một con trống, một con mái. Vừa hạ cánh xuống sườn núi thì bị nhà vua Dương Cung bắn chết con công trống. Con công mái cũng mang cả mũi tên về phương Tây. Sau khi sám hối, Phật Mẫu liền truyền cho nhà vua 3 năm lẻ phượng mắc bệnh tương tư. Khi ấy ta đang cưỡi con sấu này, nên hắn cũng nghe thấy lời nói ấy. Không ngờ con nghiệt xúc này để ý nên mới lừa hoàng hậu, trừ tai họa cho nhà vua. Đến nay 3 năm, oan khiên đã hết. May có người tới chữa bệnh cho nhà vua, còn ta tới để thu phục yêu tà. Hành giả nói, thưa Bồ Tát, tuy có chuyện như vậy, nhưng nó đã làm ô uế hoàng hậu, bại tục thương phong, hoại luân loạn pháp, thật đáng tội chết. Nay đội ơn Bồ Tát giáng phàm, con sẽ tha tội chết cho nó, nhưng tội sống không thể tha được, để con đánh nó 20 gậy, rồi người mang nó về. Bồ Tát nói, Ngộ Không, ngươi đã biết ta giáng phàm, vậy hãy nể mặt ta mà tha hết tội cho nó, vẫn tính cho ngươi một công hàng phục yêu ma, còn nếu động tới gậy thì nó chết mất. Hành giả không dám trả lời, chỉ đành cúi lạy nói, vậy Bồ Tát hãy mang nó về biển, đừng để nó lẻn xuống nhân gian một lần nữa, gây tai họa không ít đâu. Lúc đó Bồ Tát mới quát một tiếng, nghiệt xúc không hiện nguyên hình, còn đợi đến bao giờ? Chỉ thấy yêu quái lăn tròn một vòng, hiện rõ nguyên hình, rũ rũ bộ lông, rồi Bồ Tát cưỡi lên. Bồ Tát lại nhìn xuống dưới cổ, không thấy 3 cái chuông vàng đâu, bèn nói, Ngộ Không, trả chuông cho ta. Hành giả nói, lão tôn không biết. Bồ Tát quát lớn, con khỉ ăn trộm này, nếu không phải ngươi ăn trộm được chuông, thì đừng nói là một Ngộ Không, dù có 10 Ngộ Không cũng chẳng dám tới gần. Mau đem ra đây. Hành giả cười nói, quả thật chưa từng trông thấy. Bồ Tát nói, đã không thấy thì để ta đọc khẩn cô nhi chú. Hành giả sợ quá bèn nói, đừng đọc chuông vàng ở đây. Thật đúng là, cổ sấu chuông vàng ai cởi mất, người cởi vẫn hỏi người đeo chuông. Bồ Tát cầm chuông buộc vào dưới cổ con sấu rồi cưỡi nó bay lên cao. Nhìn xem, bốn chân hoa sen tỏa lộng lẫy, khắp người tơ vàng uốn rậm rì. Đại đức Từ Bi trở về Nam Hải, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, Tôn Đại Thánh thắt lại quần áo, múa tít gậy sắt đánh vào động giải trãi, đánh chết hết yêu quái trong động, diệt trừ sạch sẽ, rồi vào thẳng trong cung mời Thánh Cung Nương Nương về nước. Nương Nương sụp lại mãi, hành giả đem chuyện Bồ Tát hàng phục yêu quái và lý do loan phượng xa nhau kể hết một lượt, rồi kiếm ít cỏ mềm, bện thành một con rồng bằng cỏ, rồi nói. Nương Nương ngồi lên, nhắm mắt lại, đừng sợ, để tôi đưa Nương Nương về triều gặp quốc vương. Nương Nương làm theo lời dặn, hành giả trổ phép thần thông, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù bên tai, nửa canh giờ sau đã về tới kinh thành. Hành giả hạ mây xuống, gọi. Nương Nương mở mắt ra. Hoàng hậu mở mắt, nhận ra lầu rồng gác phượng, trong lòng mừng rỡ, bỏ con rồng cỏ, cùng hành giả bước lên bảo điện. Quốc vương trông thấy, vội rời ngai vàng, bước xuống nắm tay ngọc của Nương Nương, muốn giải bày tình cảm khi xa cách, bỗng ngã lăn ra đất kêu lên. Đau tay quá, đau tay quá. Bát Giới ha hả cười lớn, nói. Khổ chưa, không có phúc được hưởng, vừa gặp mặt đã bị đốt đau rồi. Hành giả nói, chú ngốc, đệ có dám sờ thử vào không? Bát Giới hỏi, sờ vào thì làm sao? Hành giả nói, trên người Nương Nương mọc ra gai độc, trên tay có thứ nọc độc châm đàn ông. Từ khi tới núi Kỳ Lân, sống cùng trại Thái Tuế đã 3 năm mà yêu quái chưa từng được gần gũi, hễ chạm vào người là người đau, sờ vào tay là tay đau. Các quan nghe nói vậy liền hỏi, như vậy thì biết làm thế nào? Lúc ấy, bên ngoài các quan lo lắng, bên trong phi tần sợ hãi. Bên cạnh có 2 hoàng hậu Ngọc Thánh, Ngân Thánh đỡ nhà vua dậy. Trong lúc mọi người đang hoảng hốt, bỗng nghe thấy giữa không trung có người cất tiếng gọi. Đại Thánh, ta tới đây. Hành giả ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy tiếng hạc ngân nga trời thẳm, gót tiên phơi phới tới gần, tường quang từng đạo vây quanh, mịt mù khí lành bay bổng, áo nâu che mình tỏa khói, chân đi hài cỏ hiếm thấy, tay cầm chổi râu rồng nhỏ, dải tơ kia thắt quanh eo, đi khắp đất trời kết nhân duyên, tiêu diêu ngao du khắp trốn. Đây chính là Tử Vân Tiên trên trời Đại La, hôm nay giáng phàm giải oan khiên. Hành giả bước ra đón, hỏi, Trương Tử Dương đi đâu thế? Tử Dương chân nhân bước xuống trước điện, cúi mình thi lễ, đáp, thưa Đại Thánh, tiểu tiên Trương Bá Đoan kính chào. Hành giả đáp lễ, hỏi, ngài từ đâu tới đây? Chân nhân đáp, 3 năm trước, tiểu tiên đi dự hội Phật, nhân đi qua đây, thấy quốc vương nước Chu Tử có nỗi buồn phượng loan xa cách, tôi sợ yêu quái làm nhục hoàng hậu, bại hoại nhân luân, ngày sau khó cùng quốc vương tái hợp. Tôi bèn lấy một chiếc áo bằng sơ cọ cũ, biến thành một chiếc áo mới tỏa ra ngũ sắc, dâng cho ma vương, bảo để hoàng hậu mặc làm áo cưới. Hoàng hậu vừa mặc vào, lập tức khắp người mọc đầy gai độc. Gai độc chính là sơ cọ đấy. Nay biết Đại Thánh đã thành công, tôi bèn đến giải ác chướng. Hành giả nói, đã vậy, phiền ngài từ xa tới đây, mau giải thoát cho. Chân nhân bèn bước tới, chỉ tay vào Nương Nương một cái. Lập tức chiếc áo bằng sơ cọ được cởi ra, thân thể Nương Nương lại như xưa. Chân nhân rũ rũ chiếc áo rồi khoác lên người, nói với hành giả, Đại Thánh thứ lỗi, tiểu tiên xin cáo từ. Hành giả nói, hãy khoan để quân vương tạ ơn đã. Chân nhân cười nói, không dám phiền, không dám phiền. Rồi vái dài một cái, bay vút lên không trung. Hoàng đế, hoàng hậu và các quan lớn nhỏ, ai nấy cuống quýt ngẩng lên trời vái lạy. Lạy xong, quốc vương bèn sai mở rộng cửa đông các, đặt tiệc tạ ơn 4 nhà sư. Quốc vương dẫn mọi người quỳ xuống lạy, bởi nhờ đó vợ chồng mới được sum họp. Đang lúc yến tiệc vui vẻ, hành giả nói: "Sư phụ mang chiến thư ra đây." Tam Tạng lấy chiến thư trong tay áo ra đưa cho hành giả. Hành giả đưa cho quốc vương, nói: "Lá thư này là do yêu quái sai tiểu hiệu mang đến. Tên tiểu hiệu đó đã bị tôi đánh chết, mang xác về báo công. Sau tôi lại vào núi, biến thành tên tiểu hiệu, quay vào trong động, gặp được nương nương, lấy trộm chuông vàng. Suýt nữa thì bị nó bắt được. Sau đó tôi lại biến hóa, ăn trộm lần nữa, rồi đánh nhau với nó. May gặp Quan Âm Bồ Tát thu phục nó về, và nói rõ nguyên do, vì sao phải chia loan rẽ phượng." Hành giả kể hết một lượt từ đầu chí cuối. Vua tôi cả nước không ai là không cảm tạ và khen ngợi. Đường Tăng nói: "Một là nhờ hồng phúc của hiền vương, hai là nhờ công lao của đồ đệ. Nay đội ơn quốc vương cho dự tiệc, vậy là đủ rồi. Xin bái biệt tại đây, không lại làm nhỡ mất việc sang phương Tây của bần tăng." Quốc vương giữ mãi không được, bèn đổi điệp văn, sắp đặt loan giá, mời Đường Tăng ngồi lên xe rồng, còn quốc vương, hoàng hậu phi tần cùng vịn tay đẩy xe đưa tiễn thầy trò. Thật là có duyên rửa sạch bệnh ưu phiền, tuyệt niệm vô tư lòng tự yên. Cuối cùng, chuyến đi này về sau có xảy ra chuyện lành dữ gì nữa không? Xin nghe hồi sau sẽ rõ.